cà phê Dado Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 31 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31. Ánh mặt trời mùa đông lờ mờ chiếu lên khách sạn. Trong căn phòng khoảng sáng khoảng tối, một cặp mắt lười nhác mở ra, hơi nghiêng đầu nhìn gia nhân gối đầu lên tay mình, mà xuất hiện nụ cười, kiểu cười đắc ý của nam nhân khi đưa được cô gái lên giường. Điều khác biệt duy nhất là trong sự đắc ý đó mang theo thỏa mãn và khoái trá. Rất nhiều năm trước, Diệp Dũng từng đứng ở bên đường nhìn Đào Thành Trương quát tháo công nhân giữa tấm biển Lưu Biển Lâu. Khi đó cô gái trần truồng nằm bên cạnh này đứng ở bên ông ta. Trong tiếng pháo nổ vang, cô vỗ tay reo hò. Khi đó Diệp Dũng căm hận nghĩ sẽ có một ngày y phải đè mỹ nữ đó dưới người, thô bạo dày vò. Có điều lý tưởng và hiện thực xuất hiện sai lệch trong đêm hôm qua. Đúng là y đã ra sức dày vò cô, có điều mang theo thành phần sảng khoái, để cô dưới người lại là vì tình dục dâng trào. Nghĩ tới mình khao khát báo thù bao năm lại khiến gia nhân sung sướng đến xiết, Diệp Dũng giờ khóc giờ cười. Có kiểu báo thù nào như thế cơ chứ? Có điều hình như không tệ. Hồi tưởng lại cảm xúc cả đêm phong lưu, Diệp Dũng khẽ kéo chăn, động tác rất nhẹ nhàng, vén lên muốn thưởng thức lần nữa. Trong căn phòng lờ mờ, thân thể trắng trẻo đó tự như bức tượng điêu khắc tạc bằng tượng bạch ngọc. Diệp Dũng vuốt ve bầu vú kề sát mình, chân mịn mà mềm mại tự như chất liệu lụa thượng hạng, làm người ta vuốt ve không thỏa mãn được. Tay từ từ đi xuống cái bụng nhỏ bằng phẳng, tay hơi dừng lại, sau đó cười đanh bánh đi xuống dưới. Ứ một tiếng, Đào Thiên Nạc đang ngủ phát ra tiếng rên khẽ rụt người lại. Cô tỉnh rồi, mơ màng né tránh. Diệp Dũng bật cười, ý thức Đào Thiên Nạc khôi phục, nhưng người qua lẩm bẩm đáng ghét. Vươn tay ra lấy di động trên bàn đầu giường, đó là động tác đầu tiên mỗi khi cô thức dậy. Diệp Dũng từ phía sau ôm lấy cô, áp lên tấm lưng láng mịn như tơ lụa của cô, áp sát vào cặp mông tròn của cô. Vùi đầu giữa mái tóc dày, người mùi tóc lẫn mùi thơm cơ thể hôn lên tai cô. Đào Thiên Nạc vừa mở mày vừa trách. Đừng quấy, bị anh lừa rồi. Hả? Lừa cái gì? Còn dám nói, rõ ràng là anh không có ý đồ gì tốt đẹp. Hôm qua không phải đi câu cá, mà coi tôi là cá để câu đúng không? Diệp Dũng cười ha hả. Bây giờ mới phát hiện ra có phải quá muộn rồi không? Á? Muộn thế này rồi, 8 giờ hơn, bao nhiêu điện thoại chưa nhận. Tôi đi đây, anh đừng đắc ý. Á! Đào Thiên Nạc cầm di động ngồi bật dậy, không ngờ bị Diệp Dũng kéo lại. Tích tắc sau cảm thấy hạ thân đau đớn vì bị nhét đây. Lúc đó cô như không thở nổi, toàn thân co giật, gục trên người Diệp Dũng. Sau đó ánh mắt thêm mơ màng, thù thì giận dỗi. Nhẹ chút, đừng thô lỗ như thế. Nam nhân không thô lỗ, nữ nhân không thoải mái. Diệp Dũng ghé tai cô nói, làm Đào Thiên Nạc cười khúc khích, khẽ cắn vào tai y, cảm thụ khoái cảm dồn dập. Lần này không thô lỗ như đêm qua nữa, cả một đêm kích thích lúc này chẳng qua là ôn nhu kéo dài. Diệp Dũng nhìn Đào Thiên Nạc quỳ trên giường, toàn thân trắng bóc không tì vết, trắng tới mức làm người ta hoa mắt, da rẻ trơn mịn như ngọc, từ vai tới eo tạo thành đường cong kinh tâm động phách. Cặp mông tròn căng nhô lên một cái khoa trương, nối liền cặp đùi dài đẹp không sao tả xiết, càng thêm nhiệt tình. Sắc trời sáng hẳn, Đào Thiên Nạc cưỡi lên người Diệp Dũng liên tục nhấp nhô, hai tay che ngực, có chút xấu hổ, hai tay ôm ngực không cho Diệp Dũng nhìn. Diệp Dũng lấy sức tách ra, cô cười khanh khách, nằm úp xuống, nô đùa không cho y toại nguyện. Rang rang rang, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, Diệp Dũng thấy hạ thân bị siết chặt đột ngột, suýt nữa thì đầu hàng. Đào Thiên Nạc dừng động tác, cầm di động, vẫn cưỡi trên người y, khẽ suýt một cái. Alo, cha, con đang ở trên đường, lát nữa tới. Là Đào Thành Trương, Diệp Dũng không khỏi trào dâng khoái cảm báo thù. Ông ta mà biết con gái bảo bối mình đang làm gì, không biết cái mặt đặc sắc thế nào. Tâm tư của y vừa sinh ra, cô gái đang có gắn kết chặt chẽ với y liền nhận ra ngay, đưa tay nháo một cái chấn áp. Vừa cúp điện thoại, động tác ôn nhu lại tiếp tục. Đào Thiên Nạc mông chuyển động mỗi lúc một nhanh, cầu khẩn trong tiếng rên đứt quãng. Lần này thôi nhé, tôi phải về làm việc rồi. Nói xong chu môi ra hôn Diệp Dũng thật sâu. Diệp Dũng ngồi dậy, xoay người cô lại, ấn xuống giường, tấn công như cuồng phong bão vũ. Bị động tác kịch liệt kích thích, Đào Thiên Lạc nắm chặt lấy gã trải giường, cắn răng, hàng mi nhíu làm một, mồ hôi chảy theo gò má. Cánh môi quyến rũ của cô theo từng nhịp ra vào của Diệp Dũng mà phát ra tiếng rên xiết như nức nở, kêu càng lúc càng lớn, đến khi miệng há to, mọi âm thanh như kẹt trong cổ họng, kêu cũng không kêu ra được. Hồi lâu sau như bị điện giật lan tỏa toàn thân, cô nhũn người ra, từ xương cũng muốn bồn rùn. Chát, khẽ tát Diệp Dũng một cái, Đào Thiên Lạc cuốn chăn nhảy xuống giường, quay đầu lại ném cho cái lườm tình tứ, mắng: "Gia súc!" Đây không phải lời xúc phạm mà là lời tán thưởng. Diệp Dũng cười thở ra một hơi dài, nghe tiếng nước chảy đào đào trong phòng tắm, cảm giác đất có thành tựu. Đào Thiên Lạc tắm qua loa chạy ra, đi khắp phòng tìm quần áo, đồ lót dưới sàn, quần ở ghế sofa, tất chẳng biết đâu rồi. Thoáng chốc lại thành cô gái bạch phụ mỹ cao ngạo, vừa mặc quần áo vừa buộc tóc. Diệp Dũng nhắc: "Đừng lái xe của tôi đấy." Đào Thiên Lạc xì một tiếng: "Sợ người ta không biết cái xe nát của cậu à? Tôi dùng xe đưa đón của khách sạn." Nói rồi nhặt túi sách ở đầu giường đeo lên vai. Khi đi ra tới cửa, quay đầu lưu luyến nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng làm bộ sợ hãi, kéo chăn che ngực, khẩn trương nói: "Cô yên tâm, chuyện hôm nay tôi không nói với ai đâu." Đào Thiên Lạc phì cười, định nói cái gì mà chính bản thân lại quên mất rồi. Mặt đỏ au như táo chín, quay lại nhéo tay Diệp Dũng xoắn mạnh. Nghĩ tới cảm giác mỹ diệu tột độ đêm qua, cô không ngờ nam nữ hoan ái có thể đoạt khoái cảm lớn đến thế. Lưu luyến hôn y một cái thật sâu mới đi. Đi thật rồi, tính giày cao gót đã biến mất rất lâu. Diệp Dũng mới lười nhác vặn mình mấy cái rời giường đi tắm rửa. Lúc quay về phòng ngồi xuống mới thấy toàn thân kiệt quệ, không có lấy chút tinh thần nào, lại nằm xuống nhưng không ngủ, cứ thế chuyện trái với dự tính hết sức. Chứ còn sao nữa, vốn đi chỉ muốn báo thù, giờ người bị báo thù lại sung sướng như vậy, có bẽ mặt không? Thậm chí Diệp Dũng thấy nếu phát sinh đoạn tình cảm với bà chị này là loại cuộc sống không thể. Không được, mình ngàn vạn lần không thể xa lầy. Bà chị lẳng lơ này nói không chừng độ cho chồng tương lai cả đống nón xanh ấy chứ. Diệp Dũng vỗ đầu, trấn áp suy nghĩ vừa này ra trong đầu. Mỹ nữ này lang chạ chút còn được, chớ nghĩ chuyện nghiêm túc, mặc quần áo lấy di động mở máy chuẩn bị đi. Tiếng báo tin nhắn tới, thuận tay kéo xem, Diệp Dũng cười. Tin báo doanh thu hôm qua 40 vạn. Còn lừa già xem ra nóng ruột, thu hồi cái cửa hiệu rồi. Vừa định bỏ di động xuống thì phát hiện còn một tin nhắn nữa, hiển thị là Tả Hy Dĩnh. Từ khi cố tình bỏ lại phần tình cảm kia, y cố tình lãng quên. Có điều sưu tỷ vẫn ngày ngày không giờ đêm gửi tin nhắn cho y, dù y còn lúc cố tình không trả lời, cô vẫn gửi đều đều. "Hôm nay tôi thấy dự báo thời tiết nói không khí lạnh phương Bắc sắp tới, chú ý sức khỏe." Sau đó lại tin nhắn nữa: "Cha tôi về rồi, cảm ơn cậu khoản đãi." Dọn dẹp xong đồ đạc, Diệp Dũng bực bội rời phòng. Đến khi vào thang máy, lòng vẫn giằng xé. Còn mẹ nó, cuộc sống làm sao rối đắm như vậy. Từ Hồ Trương Trạch về tới thành phố chỉ mất hơn nửa tiếng. Có điều Diệp Dũng gần trưa mới về tới nhà ở Hưởng Mã Trại. Đi qua chỗ đại góc núi, từ xa nhìn thấy chiếc xe đỏ rực, trong lòng giật đánh thót, tống tục ánh tới rồi. Vì sao lại giật mình? E là do thời gian qua mải câu đào ra tiểu thư cho nên quên mất vị cổ đông này. Giờ tới Hưởng Mã Trại tám phần biết chuyện chuyển nhượng của cửa hiệu. Quả nhiên xe vừa mới dừng, nghe thấy Tống Tư Oánh từ trong xe chạy ra, tiếng giày cao gót đi như đang phẫn nộ, đầm đầm đầm đầm tiến tới. Diệp Dũng đang mở khoang sau lấy đồ ra cười nịnh: "Bà chủ Tống, sao lại có tâm tình tới nhà tôi thế? Anh bớt chớt nhà đi, cả ngày làm cái gì vậy, tìm đâu ra cũng không thấy." Tống Tư Oánh nóng máu đi tới đầy một cái, động tác kiểu lưu manh gây sự đánh nhau. "Đi câu cá, câu được mỹ nhân ngư." Diệp Dũng vừa nói vừa nhìn áo lông phấn hồng rất phù hợp với gương mặt trái xoan và mái tóc vàng của Tống Tư Oánh. Lúc này tâm tình tốt, không để ý tới thái độ ác liệt của cô. "Phát tài rồi, cái áo này bằng tiền cái xe của tôi." "Đừng cười với tôi." Tống Tư Oánh cướp lấy đồ trong tay Diệp Dũng đặt xuống đất, nồi cơm tam bành sửa tay vào mặt Diệp Dũng. "Tôi hỏi anh, chuyện cửa hiệu là sao? Có phải bán cho người Sử Gia Tôn được không?" Đúng vậy." Diệp Dũng gật đầu. "Cứ thế mà bán à?" "Ông ta trả 40 vạn, nó ra thì kiếm lớn." "Anh náo heo à? Đồ ngu xuẩn, xong anh còn ngu hơn cả Lô Đại Bằng thế à? Anh không biết một ngày cửa hiệu thu được bao nhiêu tiền không?" Tổng thư của anh đau đớn vô kể, sửa tay vào mặt Diệp Dũng. "Ê, cửa hiệu của tôi lại không được bán à?" Diệp Dũng liên tục lùi lại.

Không những thế họ bán rẻ hơn chúng ta 2 đồng. Nhà máy ở Lộ Hoa cũng đưa hàng tới bán, chuyên môn nắm vào quán hàng nhỏ. Bọn nó cũng mang biển hưởng mã trại, bọn cháu chưa tới người ta đã giao hàng xong. Giờ ai cũng hùa vào treo biển hưởng mã trại rồi. Mấy người đưa hàng ủ rũ, thị trường giờ là thế. Có cái thương hiệu nào bán tốt thì nào cũng có một đống hiệu cùng tên xuất hiện. Ví dụ Lộ Tiểu từng nổi danh một thời bị những cái xưởng nhỏ kéo sập. Trong thành phố chẳng thiếu những món ăn từng vang danh, câu điều chẳng được lâu, quán xá cùng tên mọc lên như nấm sau mưa, không phân biệt nổi cái nào là thật, cái nào là giả nữa. Buồn nhất là nghiệp vụ viên tuyến đầu, ai nấy mặt ỉu xìu, bọn họ thường làm tiêu thụ nên biết, ngày tháng tốt đẹp đã kết thúc. Quả nhiên sự thăm mài chưa nói xong, Lăng Đàn đang nhảy vào mắng chửi. Đừng đừng đừng, lại nhảy mấy lời vô nghĩa, làm việc từ từ tế tế không làm. Tôi nói sao, làm không tốt trừ tiền tiền. Tên nói lắp vừa mới nói xong, Thuyên Tử cũng dùng thái độ địa chủ nhảy vào. Các người kẻ nào không làm được thì quấn xéo, đừng tưởng là chúng tôi thiếu các người là không được. Còn mẹ nó, thất nghiệp trong thành phố còn nhiều hơn lừa trong thôn. Mấy người đưa hàng mặt trắng bệch, cắn răng không nói. Tam Mài quát mắng hai thằng ngốc kia, trong thôn ăn nói bỗ bã như vậy đấy, nhưng người ngoài chịu không nổi. Căn Hoa lên thành phố một thời gian cũng khôn ra rồi, mắng Lăng Đản. Thằng con lừa này, mày mới tới được mấy ngày đã mắng bỏ người ta. Khi bọn tao làm việc ở đây thì con mẹ mày đang nhặt phân lừa trong chuồng đấy. Lăng Đản không vừa. Thím tao bảo tao đến, mày quản được à? Thím hắn là ai? Chính là bà Sử, vợ Sư Bảo Toàn. Nó đang là thân thích gần, chứ còn Căn Hoa là loại thân thích bắn đại bác không tới. Hai tên này trứng mắt nhau thế là Căn Hoa xông vào bóp cổ. Lăng Đàn tuy vừa ngốc vừa lắp, nhưng nắm đấm hắn to, đấm Căn Hoa vẹo người. Đại Biêu phải kéo một tên, Thuyên Tử kéo một tên, tuy giữ được rồi nhưng vẫn chửi nhau vắng nhà. May mà sau đó có khách tới cho nên phải dừng cãi nhau. Sự Tam Mài bố trí nhiệm vụ, đưa hàng ra ngoài, một người định lên xe, người khác giữ lại. Quảng Kiến, tôi thấy chúng ta nên có tính toán khác đi thôi. Cậu muốn đi à? Quảng Kiến hỏi. Cậu không thi thì ở lại để bọn chó đó sai bảo như gia súc sao? Dương Ngẩn Phong gây gây go, không đánh nổi đám thổ phỉ, nếu không đã chẳng nhịn. Tôi chẳng qua là nể mặt Diệp Dũng cho nên mới chưa bỏ mà đi. Quảng Kiến hơi do dự, xong cũng muốn đi rồi. Hay là chúng ta theo Diệp Dũng đi? Dương Ngẩn Phong kiến nghị. Cậu ta đang ở trấn Chiêu Dương thu mua lương thực, chúng ta đã bao giờ làm chuyện ấy đâu. Với lại bây giờ tôi cũng không phải là chỉ có một mình. Bạn gái tôi ở thành phố, chưa đa sự cô ấy theo người ta kiếm không về nữa. Quảng Kiến là người thiếu quyết đoán, làm cái gì cũng lo trước sợ sau. Dù sao thì tôi cũng đi, đám đó quá lắm. Khi Diệp Dũng ở đây tôi không nói, nhưng giờ cậu ta đi rồi, thực ra cậu ta cũng tệ. Nói bán là bán, ném chúng ta ở lại đây. Bỏ đi, làm ở đâu mà chẳng bị chửi bị mắng chứ. Tôi có người bạn cùng khóa vào nhà máy Đài Loan đầu tư, nơi đó quản lý còn nghiêm hơn nhà tù. Cường độ lao động cao hơn chúng ta, làm nửa năm đã bị bệnh thần kinh đấy. Hai người vừa đi vừa nói, cũng giống như vô số người rễ cỏ kiếm ăn ở thành phố. Chờ cắn răng mà chịu ra thì làm gì còn cách nào khác. Đột nhiên một luồng ánh sáng chói lòa xua tan đi bóng đêm trùng trùng, chiếu sáng con đường phía trước của bọn họ. Hai người che mắt, sáng quá rồi. Là đèn ô tô chứ cái gì, sẽ đổ lại chắn đường bọn họ. Hai người theo bản năng né tránh, sợ gặp phải bất trắc. Cùng nghề cạnh tranh, nếu như có xung đột gì thì nhân viên tuyến đầu là gặp họ trước tiên. Không ngờ từ trên xe xuống là một tên béo cười tươi như hoa. Khoan đã, Quảng Kiến, Hồng Phong, tôi tìm các anh lâu rồi. Hai người ngạc nhiên, bọn họ đều là người nghèo rỗng túi, đã bao giờ quen người có tiền như vậy. Có điều người ta chẳng những nhận ra, còn đi tới phát thuốc lá như thân thiện lắm, giúp châm lửa. Hai người vẫn đề phòng không rút. Tên béo rút danh thiếp ra đưa hai người. Hai anh không biết tôi nhưng tôi biết các anh. Các anh làm việc chịu khó, cần cù, không than vãn, tôi thấy hết. Phải rồi, hiện giờ lương tháng của các anh là bao nhiêu? Hơn 2000. Hồng Phong như hiểu ra gì đó, xem danh thiếp ghi giám đốc của nhà máy thịt. Thân phận này không giả được, cùng nghề khoét góc tường nhau mà thôi. Hắn làm tiêu thụ vài năm rồi, gặp chuyện tương tự không phải là ít. Chát một tiếng, Tiên Bạc Cam tức giận vỗ hai tay vào nhau. Còn mẹ nó chứ, có coi người ta ra người nữa không? 2000 thôi mà bắt người ta phải đội mưa gió làm việc đầu tắt mặt tối, ít nhất phải 3000 chứ. Cái giá này tức thì làm tim hai người đập mạnh, thiếu chút nữa chủ động tới xin việc rồi. Tiên Bạc Cam thở dài.